Chương 650, cựu biệt nặng bằng còn. Yến hội tan sau, Vân Thị làm cho người ta đem tân khách thêm điểm chọn đồ vật đoán tương lai lễ thu vào tráp, đưa tới cho đỏ. Hồng Tảo nhìn đến làm hai đại tương lễ vật, nhịn không được chụp sợ Tạ Phong cái mông nhỏ cười nhạo nói, ngươi mới bây lớn lại lớn như vậy mặt mũi, một cái sinh nhật vừa tắm rửa qua ăn no mãi Tạ Phong buồn ngủ, nghe Hồng Tảo với hắn nói chuyện. Chỉ nửa mở mở mắt nở nụ cười cười một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn quyến luyến táo trong ngực cọ liền lại ngủ nhiễm có một tháng liền có thể nhìn thấy Tạ Thượng hơn 4 tháng không gặp, thật là có điểm nhớ mong. Bất đồng với Hồng Tảo đưa thư hiểu hồng nhạt hoa sen quan Tạ Thượng hạ Hồng Tảo sinh nhật cái này đỉnh hoa sen quan lấy điểm thúy vì để, vàng 10 thêm đỏ hô đánh chính là đỉnh thúy kim nhị hoa hồng hoa sen đỏ quan từ xưa vật này lấy hiếm vì quý. Đế tử biến ca chỗ sâu đỏ sách hô tuy không có chân châu ban sán sáng bóng, cũng không có bảo thạch lóa mắt lửa màu, nhưng bởi quý trọng khó được cho nên từ xưa liền được thế nhân tôn sùng. Như thế mấy ngàn năm xuống dưới, chỉ san hô hai chữ liền thành cao quý cắt tường đại danh từ Tạ Thượng định chế cái này đỉnh hồng liên mang lên thất đoá hồng liên nhan sắc đỏ thẫm, sáng bóng doanh nhuận, thêm thác để điểm thủy ánh giống thất đoá nổi tại dưới trời xanh bích thủy Tạ Thượng xét hỏi quan, Hồng Tảo cầm vòng hoa tháng quên. Quả nhiên chưa từng kêu nàng thất vọng 26 tháng 9 là Hồng Tảo sinh nhật. Sớm, Hồng Tảo đeo Tạ Thượng đưa hoa sen quan ôm nhi tử đi chủ viện cho nàng cùng mời an Tạ Tử An nhất thời đến, chưa phát giác nhìn nhiều hai mắt trong lòng cảm thán, không trách năm đó chọn đồ vật đoán tương lai, Thượng Nhi sẽ tới nữ nhi châu hoa từng cái Thượng Nhi tại nữ nhân này đồ trang sức thượng quả là rất có thiên phú cái này đỉnh hoa sen đỏ quan tạo ra được không phải bình thường thanh lịch đường hoàng không sai. Thật là không sai bất quá khi con dâu, Tạ Tử An cũng không nói nhiều. Hắn giống như bình thường tiếp nhận Hồng Tảo vấn an sau, đối Tạ Phong vươn tay ra cười nói, Phong Nhi đến cho ra ra ôm một cái Tạ Tử An vừa thấy sẽ hiểu, tất là đại cháu trai sáng sớm nhìn đến hắn nương mới vòng hoa ẩm ị mới mớn, con dâu cỏ đến làm nữ nhân, Vân Thị đánh Hồng Tảo vào cửa liền thấy được trên đầu nàng hồng liên quan, biết là Nhi tử sở chế. Trong lòng cũng là cảm thán từng cái con trai của nàng nam nhân ôm đi cháu trai, Vân Thị cùng Hồng Tảo cười nói, hôm nay là ngươi sinh nhật. Trên đầu ngươi cái này hoa nữ là Thượng Nhi mới đưa tới là Hồng Tảo cười cáo nói, là hôm kia lão gia phái người cho Phong Nhi đưa như ý khi cùng nhau hưởng đến ta cũng biết là Thượng Nhi ra tay, Vân Thị giúp Nhi tử công, chỉ bên ngoài thị bán cũng không hào phóng như vậy lộng lẫy hình thức khác không nói, chỉ nhìn cái này hồng liên khắc hoa bình thường màu sắc. Cũng biết là xuất từ đồng nhất khối liệu san hô đại liêu khó được, này giá là tiểu liệu trải qua lời này không tốt tiếp được. Không tốt chính là tú ân ái uy nàng cha mẹ chồng thức ăn cho chó. Cái này ở kiếp trước không có gì, nhưng kiếp này lại là phạm úy, Hồng Tảo liền chỉ Vân Thị kỳ thật cũng chính là thuận miệng vừa nói, thấy thế liền muốn qua nha đầu trên tay cháp đưa cho Hồng Tảo nói. Cái này nhất cháp bích thì cho ngươi giờ ân nở đầu mặt nếu nhi tử thích giờ ân nở đầu mặt. Vân Thị mừng rỡ bất lo, dứt khoát đưa Hồng Tảo tài liệu, nhường chính nàng đánh Tạ Thượng hứa hẹn cho Hồng Tảo đánh 100 đầu quan, vì thế khắp nơi thu thập tài liệu. Hồng Tảo muốn cho Tạ Thượng hỗ trợ, thu lễ cũng ý thu tài liệu mà không phải Tạ Thượng đại khái cuối tháng 10 mới có thể hồi kinh. Nhưng theo thời tiết trở nên lạnh, Tạ Tử An lo lắng Hồng Tảo mang về kinh gặp gỡ đại tuyết, cháu trai đường xá bị cảm lạnh, tiến 10 tháng liền nhường Hồng Tảo hồi kinh. Bởi vậy mùng 10 tháng 10, Hồng Tảo về tới cựu biệt kinh thành. Vào nhà sau này trước kiểm tra thực hư mệ thương xài phòng chờ các hạng qua mùa đông chuẩn bị. Như thế rồi ren mấy ngày, cuối cùng đợi đến Tạ Thượng đến ra nghe được cửa phòng báo tin, Hồng Tảo ôm nhi tử đi cổng trong ngoài nên đón, miệng không quên dặn dò, trong chốc lát thấy cha phải gọi người, biết cha Tạ Phong lập tức kêu hai tiếng, tỏ vẻ biết Hồng Tảo đối với này vì vừa lòng, tán dương, đối, chính là như vậy trong chốc lát nương gọi người gọi. Ngươi cứ như vậy gọi đến ôm nhi tử tại cổng trong nhón chân mà trông Hồng Tảo, Tạ Thượng khỏe miệng lấy ra mỉm cười, đến hắn tức phụ cũng. Tại nghi hắn nghe nhìn đến Hồng Tảo xuyên một thân hồng y rìa, mang hắn mới đưa hoa sen đỏ quan, khí sắc hồng hào, hết thể bình an, nhi tử đầu viên não, so lúc trước trưởng thành rất nhiều, Tạ Thượng yên tâm. Tạ Thượng buông xuống mảnh, bình bình kích động trong lòng, tự nói với mình muốn trầm ổn, bình tĩnh. Không nên kích động không cái gì lời nói đều vào phòng sau lại nói người khác ra đến, còn lo lắng không nói nên lời sao Tạ Thượng nghĩ đến rất tốt, nhưng chờ Cố Kiệu dừng hẳn, mới vừa đi ra Cố Kiệu, Tạ Thượng nghe được Tạ Phong tại Hồng Tảo bảy mưu đặt kế hạ kêu một tiếng cha, vừa mới nặng bình tĩnh lập tức đều đến 9 tầng mây phong nhi đều sẽ gọi cha tạ thượng kinh hỉ hỏi. Cha tạ phong lại gọi. Ai tạ thượng mừng rỡ nhi lông đều bay. Hắn quên quân tử ôm cháu không ôm tử thánh nhân dạy bảo, đưa tay đến ôm nhi tử, phong nhi đến, cho cha ôm một cái non nửa năm không gặp, tạ phong dĩ nhiên quên tạ thượng người này. Hắn gọi cha đều là vì hồng tảo lâu dài tới nay khổ tâm huấn luyện, kỳ thật căn bản không rõ cha cái từ này ý bất quá phụ tử thiên tính, thêm đi qua mấy tháng cùng tạ tử an, tạ dịch chờ tướng mạo cùng tạ thượng cùng loại người ở chung, tạ phong tạ thượng có cổ tự nhiên hồng tảo nhìn tạ thượng biệt lai vô dạng, trong lòng vạn phần thích. Nàng đem nhi tử đưa cho tạ thượng, cười nói, được tính trở về nhìn xem tức phụ khuôn mặt tươi cười, tạ thượng tâm ngứa khó thì nghĩ trọng tay đến. Mới phát hiện trong tay dĩ nhiên ôm nhi tử đúng á tạ thượng áp chế trong lòng thất vọng, cười đáp, cuối cùng là đuổi tuyết rơi trước ra đến như thế nào hồng tảo nghi ngờ nói, muốn tuyết rơi sao ngày mai đi tạ thiên khí dự báo viên còn nói cho nói, ngươi gọi người đem tuyết treo tử lấy ra tạ phong ngồi trên giường một chút không nháy mắt nhìn xem. Từng cái hắn vẫn là đầu gặp lại sau hồng tảo đối người như vậy thân thiện chờ tạ thượng cũng tại trên giường sau khi ngồi xuống, tạ phong liền bỏ qua, tự phát ngồi vào còn trong ngực. Tạ thượng vẫn không nhúc nhích nhìn xem, chờ nhi tử ngồi hảo sau, phương kích động nói cho bưng trà đến hồng tảo nói, phong nhi chính mình bỏ qua đến đây cũng quá xảo nhận người đau hồng tảo đối với này cũng rất kinh dị. Con trai của nàng tuy là bài tốt khí, cho ai đều ôm, nhưng đối với người như thế chủ động vẫn là đầu cái này duy nhất giải, hồng tảo nhịn không được cảm thán, phong nhi đây là biết ngươi là phụ thân hắn đâu trong truyền thuyết phụ tử ngày tạ thượng nghe vậy tán thành. Yêu thương vuốt ve nhi tử cái gáy, cười nói, năm tháng không gặp, liền lớn như vậy tháng năm phân biệt khi ngồi đều vẫn không thể, hiện nhưng sẽ chính mình bỏ tìm đến ngồi tạ thượng nhìn thấy lại là một phen vui vẻ nói, phong nhi. Đều trường răng từ lúc có răng, tạ phong có thể ăn đồ vật liền nhiều. Thêm hồng tảo mỗi ngày sớm muộn gì đều muốn xem hắn đánh răng, cùng hắn lại nhải răng chỗ tốt, đánh răng ý nghĩa, được tiểu tạ phong lấy răng trở thành bảo khẩu thường thán. Bạch thật bạch sắc rất sắc tốt khen được tạ phong kiêu ngạo kéo hắn nương vẫn không buông tay nguyệt ngày đã rất lạnh, thêm không có người ngoài, tạ thượng trở về nhà tẩy trần cơm liền mở ra ở trên kháng từng cái trọn vẹn mới bắt bàn tạ phong ngồi bảo bảo ghế nhìn đến không khỏi hưng phấn, như thế bao nhiêu dễ ăn rời nhà. Lâu lắm, tạ thượng không xác định nhi tử hiện cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, quay đầu hỏi hồng tảo. Táo gật đầu, có thể. Nhưng chỉ có thể cho nửa khối ngũ hoa nàng bà nói con trai của nàng đầy tuổi tròn liền có thể đại nhân một đạo ăn cơm. Chỉ là thịt dịch tích, được khống chế tốt phân. Tạ thượng được cho phép, kẹp một miếng thịt chia ra làm hồng tảo vừa lên tiếng, tạ thượng liền chỉ có thể cùng nhi tử nói xin lỗi. Hắn đem thịt phóng tới nhi tử trong bát, nhìn hồng tảo cầm môi múc đem thịt phá đi lại lấy hai muỗng canh thịt cùng cơm trộn đến một chỗ, đưa đến nhi tử chóp mũi nói, ngửi ngửi. Hương không thơm gấp lửa bếp lò đốt nấu thổ thịt heo liên quan này canh thịt đều là tràn đầy mùi thịt vị tạ phong cái mũi nhỏ nhất hiếu, lập tức liền lưu lại nước miếng, vươn tay muốn bát, muốn ăn hồng tảo cầm chén đặt tới tạ phong tiểu trên bàn cơm nói cho nói, ăn thật ngon, liền không có tạ thượng thấy thế tránh không. Được kinh hỉ. Hồng tảo cười, ăn một nửa, rượu một nửa đó cũng là sẽ ăn tạ thượng không cho là đúng, để ra ấm nước một ly rượu, đưa tới hồng tảo bên môi. Theo giúp ta uống một hớp hồng tảo lại bất quá, chỉ phải một ngụm. Tạ thượng mới vừa hài lòng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch lao bà hài tử nóng đầu giường buông xuống cốc. Tạ thượng nhìn bên người hận không thể toàn bộ mặt đều chôn đến trong bát ăn thịt nhi tử cùng mùi rượu lên mặt hồng tảo nhịn không được cảm thán, vẫn là da tốt.